Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537. Hắc ám. Năm phần. Bọn hắn đổi tuyệt đối không ăn thiệt thòi. Dù sao tiểu hư vô thuật thế nhưng là chuẩn vô thượng diệu pháp cấp tồn tại. Nếu như không phải là bởi vì băng tuyết phỉ thúy thật là người tốt, lại là giúp ta đột phá vô song cảnh, lại là giúp ta đột phá chúa tể cảnh. Cực khổ trước cực khổ sau thao nát tâm, ta đều không nỡ đem tiểu hư vô thuật lấy cái này loại gần như phúc lợi cấp cho giống như phương thức giao dịch cho nàng. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm, dựa theo đỉnh tiêm pháp môn cùng trí cường pháp môn giá trị chênh lệch, hắn thật cảm thấy là cho băng tuyết phỉ thúy phát một đợt phúc lợi. Đợi ngày mai bọn hắn chụp hình. Bất quá, băng tuyết phỉ thúy như thế có thành tín, cần phải lấy ra được tới. Bách Lý Thanh Phong đối với giao dịch loại sự tình này vẫn là hết sức cẩn thận. Trên Internet âm mưu nhiều lắm, với tư cách người từng trải, hắn tự nhiên kinh nghiệm phong phú. Cùng băng tuyết phỉ thúy lần thứ nhất giao dịch có Thiên Cơ Điện giao dịch hệ thống làm môi giới. Lần thứ hai giao dịch hắn là nửa bán nửa tặng, căn bản không có nhiều ít kỳ vọng, chỉ là không nghĩ tới băng tuyết phỉ thúy vẫn là 10 phần thiện tâm đưa tới cho hắn một đống đồ tốt. Phúc hậu để người thẳng muốn cho nàng điểm cái khen. Trước mắt lần thứ ba, có tín dự phía trước, hắn liền chỉ yêu cầu đối phương đoạn cái đồ là được rồi. Đầy đủ hiện ra ngực của mình vạt áo cùng rộng rãi. Ngươi tin tưởng ta, ta tin tưởng ngươi, tất cả mọi người có thành tín hữu ái, giao dịch mới có thể liên tục không ngừng tiếp tục. Đã lên lưới, Bách Lý Thanh Phong tiện tay đăng nhập lên chính mình phần mềm chat. Vừa lên phần mềm chat, thứ nhất thời gian bắn ra tới chính là Bạch Y Thắng phát tới một cái nhắn lại. Lôi đình chúa tể, địa chỉ của ngươi không thay đổi a, có cái thứ tốt gửi cho ngươi. Bạch Y Thắng đại lão. Bách Lý Thanh Phong vội vàng trở về một tiếng. Không thay đổi, ta còn ở tại Hạ Á thành phố Thanh Nguyên Sơn Hà. Phát ra tin tức hắn đang muốn hướng nhóm bên. Trong quét liếc mắt, Bạch Y Thắng thế mà lập tức đáp lời. Vậy thì tốt, xem ra ta không có gửi sai. Ngươi cần phải nhận được a. Đây chính là model mới nhất điện thoại. Không chỉ tiểu xảo, kiên cố, mấu chốt vẫn là bên trong tăng thêm cái kia phần mềm. Mỗi một đài phí tổn hết mấy vạn. Đúng rồi, ta phát cái nghiệm chứng mã cho ngươi. Ngươi đến lúc đó quét mã gia nhập, tăng thêm phần mềm, chẳng lẽ là trí năng cơ? Bách Lý Thanh Phong nao nao, điện thoại có thể nghe ca nhạc sao? Nghe ca nhạc, cái này cũng có thể. Vậy thì tốt quá. Dạng này ta liền có thể đem tùy thân nghe không gian tiết kiệm xuống tới. Bạch Y Thắng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là rất nhanh phát tới một cái kết nối. Bách Lý Thanh Phong điểm nhập kết nối, phát hiện lại là Thiên Cơ Điện bên trong đưa một cái treo thưởng chuyên mục. Đây là cái gì? À, đây là sau đó phải phát. Ta trước muốn phát là cái này. Bạch Y Thắng nói. Lập tức lại lần nữa phát tới một cái đồ hình đánh dấu mã. Ngươi cầm điện thoại di động của ngươi quét một cái liền được. Ta còn không lấy được điện thoại. A, ô, ta nhìn bao khỏa đã đến Hạ Á thành phố một ngày. Chúng ta phối đưa viên hiệu suất cần phải rất nhanh mới là. Đến một ngày, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến hai ngày này chính mình giống như đều không ở nhà. Lập tức nói một tiếng, ta đi xem một chút, đi xem đi, ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng phần mềm này. Được, Bách Lý Thanh Phong đi xuống lầu, trong sân tìm, không bao lâu, hắn tại cổng sân khẩu một cái phòng chứa đồ tìm được một cái hộp. Theo hắn đem hộp mở ra, bên trong chính là một cái nhỏ linh thông lớn nhỏ kiểu mới điện thoại. Cái này chuyển phát nhanh viên không được. Đưa hàng thế mà không đưa đến gia môn. Đợi chút nữa phải cùng Bạch Y Thắng đại lão hào hào nói một chút. Cho hắn cái xoa bình. Bách Lý Thanh Phong nói. một lần nữa lên lầu. Trên lầu, Bạch Thắng đã có tin tức mới phát tới. Lôi đình chúa tể, ta vừa mới gọi điện thoại hỏi một cái mặt dưới nhân viên. Giống như, đưa hàng viên bị các ngươi lôi đình tông người chụp. Lý do là tại ngươi bên ngoài viện lén lén lút lút. Bất quá hắn còn giống như là nghĩ trăm phương ngàn kế đem nhanh đưa đến. Cái này, sẽ có hay không có hiểu lầm gì đó. Ếch, Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến đoạn thời gian gần nhất đại học thành một khu vực thần hồn nát. Thần tính, thanh âm lập tức thấp một chút. Cái này, ta hỏi một chút, cái kia công ty là chúng ta Thiên Cơ Lâu hạ hạt thế lực. Nếu quả thật có vấn đề, hoặc dám tiết lộ hộ khách tư ẩn, ta lập tức hạ lệnh tra rõ cái kia bộ môn. Không cần không cần, Bách Lý Thanh Phong vội vàng dùng điện thoại di động của mình phát một cái tin cho Bách Lý Thiên. Hành, cùng hắn nói một cái chuyện này, đồng thời đem cái kia đài tiểu xảo điện thoại mở ra. Điện thoại ta nắm bắt tới tay, dùng như thế nào? Trên điện thoại di động có cái quét hình tuyển hạng, ngươi tuyển lựa một cái, sau đó quét một cái ta cái này đồ hình mã. Bách Lý Thanh Phong căn cứ chỉ thị, rất nhanh quét nhìn một cái, rất nhanh, điện thoại di động của hắn màn hình nhảy chuyển, tựa hồ tiến vào một cái, cùng loại với hơi nói chuyện phòng khách. Đây là cái gì? Đây là ta cùng Long Thương, Tinh Vũ, Quân Bất Khí mấy người tổ chức một cái di động điểm liên lạc. Ta đại biểu Thiên Cơ Lâu, Long Thương đại biểu Thợ Săn Hiệp Hội, Tinh Vũ đại biểu Hai Giới Minh, Quân Bất Khí đại biểu cho Vạn Thông Thương Hội. Cái này điểm liên lạc nhiệm vụ chủ yếu, vì ứng đối chủ thế giới cùng thế giới thứ hai chiến tranh. Bạch Y Thắng nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, ngươi hẳn phải biết, chúng ta thế giới này đã khiến cho không ít thế giới thứ hai thế lực chú ý. Lúc trước bởi vì không gian thông đạo hạn chế, thế giới thứ hai vô pháp lớn quy mô tiến vào thế giới của chúng ta. Lại thêm chúng ta một phương quá mức nhỏ yếu, bọn hắn đối với chúng ta cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể theo thời gian trôi qua, nhất là 10 năm gần đây bên trong, thế giới thứ hai không ít thế lực nắm giữ khuếch trương lớn không gian thông đạo. Rút ngắn mở ra khoảng cách kỹ thuật, bọn hắn quy mô xâm lấn điều kiện dần dần thành thục. Tiếp xuống chúng ta gặp phải thế cục đem càng phát ra hiểm trở. Cho nên chúng ta cần liên lạc, liên hợp các nơi trên thế giới mỗi một cái có cấp 8 trở lên cường giả tọa trấn thế lực. Bách Lý, Thanh Phong suy nghĩ nghĩ. Cái kia ta đại biểu Lôi Đình Tông. Đúng, Bạch Y Thắng nói thẳng. Ta không phải mới vừa phát một trong đó đưa treo thưởng đơn cho ngươi à. Hiện tại hoàn thành treo thưởng, không chỉ có thể đạt được treo thưởng bảng danh sách vốn có khen thưởng, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được điểm tích lũy. Điểm tích lũy đạt được nhất định số lượng sau các ngươi tông môn đẳng cấp liền có thể thu được đề thăng. Sau khi tăng lên không chỉ có thể đạt được chúng ta 4 trung tâm lập thế lực chi viện. Thậm chí, nói đến đây ngữ khí của hắn có chút dừng lại. Khi thế lực của các ngươi đẳng cấp đến cấp 5 lúc, có thể thân mời chúng ta 4 tổ chức lớn che chở. Nếu có thể đạt được vương miện cấp, các ngươi đem có quang minh chính đại từ chúng ta 4 thế lực lớn chọn lựa một môn chí cường công. Pháp. Vì nhà mình bồi dưỡng chí cường giả tư cách, quang minh chính đại chọn lựa một môn chí cường pháp. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình, cấp thế giới thế lực đối với không phải cấp thế giới thế lực chí cường công pháp phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt, một chút không có chí cường giả tọa trấn thế lực lại đạt được chí cường pháp. Thậm chí sẽ dẫn tới cái khác chí cường giả tự mình xuất thủ tập sát. Có thể quang minh chính đại chọn lựa một môn chí cường pháp, sợ là có thể dẫn đến vô số thế lực điên cuồng. Mặt khác, tin tức này từ Thiên Cơ Lâu, Vạn Thông Thương Hội, Giới Minh, Thợ Săn Hiệp Hội liên thủ tuyên bố, bản thân liền là quyền uy đại biểu. Phải biết, đương kim trên đời muốn nhường sở hữu thế lực đồng ý ngươi lập trường trung lập bản thân cũng không. phải là chuyện dễ dàng. Giống Thiên Cơ Lâu, Vạn Thông Thương Hội, Giới Minh, Thợ Săn Hiệp Hội, cái này bốn trung tâm lập thế lực. Bất kỳ một cái nào ở thế giới cấp thế lực bên trong đều có thể xưng đỉnh tiêm. Có lẽ tổng hợp lực lượng vô pháp cùng Cực Quang, Sắt Thép, Kim Ưng, Quang Huy, Áo Lâm Thất Tư, Rừng Rậm Vương Quốc so sánh. Nhưng cường giả đỉnh cao số lượng không chút nào không ở đây có chút lớn nước phía dưới. Trừ Chí Cường Pháp Môn bên ngoài, các loại những phần thưởng khác đồng dạng không phải số ít. Ta nhớ được Lôi Đình Tông Tông chủ Bách Lý Trường Không. Chính là gia gia ngươi. Tuổi tác đã cao, nếu ngươi cống hiến đủ rồi, hoàn toàn có thể đổi được càng cao cấp bậc duyên thọ dược vật. Thậm chí tương lai tiến một bước giúp hắn hoàn thành chiến thần đến trấn quốc cấp tích lũy đều cũng không phải là hy vọng xa vời. Bạch Y Thắng nói, bốn trung tâm lập thế lực đây là muốn làm bình đài. Bách Lý Thanh Phong ẩn đoán được Thiên Cơ Lâu, Vạn Thông Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, Giới Minh mục đích. Cứ việc chợt nhìn lại bốn đại bình đài làm như vậy tốn công mà không có kết quả, còn phải bỗng dưng tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Có thể nghĩ, một khi rất nhiều võ giả thế lực toàn bộ trực thuộc đến bốn trung tâm lập thế lực tạo thành cái này, cái bình đài bên trên, đồng thời tại bọn hắn nơi này dự cất đại lượng điểm tích lũy. Một khi cái nào đó đế quốc muốn động đến bọn hắn, dẫn lên tiếng vọng đem to lớn đến trình độ nào. Mà lại, bọn hắn ban bố nhiệm vụ lấy nhằm vào thế giới thứ hai loại người loại thăm dò làm chủ. Những nhiệm vụ này chiếm cứ lấy đại nghĩa điểm cao. Lại một khi hoàn thành, bọn hắn bản thân cũng có thể đào móc ra phong phú lợi nhuận. Cho tới càng sâu tầng đồ vật Bách Lý Thanh Phong kém kiến thức, nhìn không ra, nhưng hắn biết, bất luận cái gì bình đài một khi làm, ích lợi tuyệt đối càng tại làm sản phẩm phía trên. Trước mắt cái này điểm liên lạc chúng ta bốn trung tâm lập thế lực, mặc dù không có bất luận một vị nào chí cường giả ra mặt, có thể làm như vậy mục đích chủ yếu là vì để tránh cho kích thích mấy đại đế quốc cùng những thế lực cao cấp kia cảm xúc dẫn phát trong nhân loại chiến. Bất quá ngươi yên tâm, hứa hẹn đồ vật một dạng đều không thể thiếu. Dù sao đây chính là quan hệ đến chúng ta bốn trung tâm lập thế lực tín dự. Bạch Y Thắng lời thề, son sắt bảo đảm nói, dẫn phát nội chiến, mục đích của các ngươi là vì đối phó thế giới thứ hai. Cùng cái kia sáu đại siêu cấp đế quốc, cấp thế giới thế lực ở giữa cũng không có xung đột, sẽ còn dẫn phát nội chiến. Bách Lý Thanh Phong nghi ngờ nói. Bạch Y Thắng ngừng chỉ chốc lát, một hồi lâu mới nói, ngươi phải biết, cũng không phải là sở hữu quốc gia, sở hữu thế lực, tại nhằm vào loại người loại trên lập trường đều là nhất trí. Thật giống như Cương Thiết Đế Quốc, bọn hắn tuần phục một cái địa quật nhân bộ rơi, còn có Áo Lâm Thất Tư, bọn hắn xua đuổi lấy loại người loại xung kích những tiểu quốc gia kia. Đợi đến những tiểu quốc gia kia hủy diệt về sau, lại lấy đại nghĩa danh nghĩa đem những loại người kia loại khu trục. Không đánh mà thắng đem những tiểu quốc kia nuốt vào. Còn có một số thế lực, trong bóng tối thậm chí vì loại người loại cung cấp vật tư, cùng loại người loại hợp tác, khu trục loại người tiêu diệt nhân loại quốc độ, vì loại người loại cung cấp vật tư. Bách Lý Thanh Phong đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bọn hắn biết bọn hắn làm như vậy sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả sao? Biết như thế nào, không biết lại như thế nào. Chỉ cần có thể bảo hộ ích lợi của bọn hắn, những người khác chết sống cùng bọn hắn có quan hệ gì? Bạch Y Thắng thanh âm tựa hồ có chút không làm sao. Theo ta được biết, Đông Thần Châu Xích Viêm Quốc Đêm Trắng Tập Đoàn, Tứ Hải Tập Đoàn, cùng loại người loại đều có giao dịch. Đêm Trắng Tập Đoàn mượn hóa thú người lần lượt ám sát, chèn ép đối thủ cạnh tranh. Tứ Hải Tập Đoàn đội tàu có thể thông hành Tứ Hải, dựa vào chính là giao nhân hộ giá hộ tống. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nghĩ đến chính mình chém giết cái thứ nhất hóa thú người. Cái kia hóa thú người, đồng dạng là bởi vì có nhân loại thay hắn yểm hộ mới có thể lặng yên tiềm phục tại căn cứ nghiên cứu tùy ý sườn núi xấu, để căn cứ những người phụ trách thúc thủ vô sách. Những này người, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên phát hiện, thế giới này vẫn tồn tại so diệt cả nhà người ta càng thâm trầm hắc ám. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.